Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 433, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Đồ ngồi về chỗ cũ của mình, sau đó nó lại nhìn sang Tần Tĩnh Trì thì thấy Tần Tĩnh Trì đang ăn rất vui vẻ. Tiểu tử lập tức mặt đầy tức giận, không cần người cha này của nó nữa, lúc này phải để nó ra tay mới được, không biết dỗ dành người ta chút nào, thật là một tên ngốc. Ôi, nó lại nhìn sang Giang Oản Oản đang ngồi bên cạnh mình, má trắng nõn, dung mạo tinh xảo, không nhịn được thở dài, một đóa hoa tươi đẹp như vậy sao lại CMV. Nó trừng mắt nhìn Tần Tĩnh Trì, CMV, Đống Phân Châu là cha của nó. Đồ Đồ vừa nghĩ vừa ăn, ăn được một lúc, hai phu thê bên cạnh nó ăn xong trước đã ngồi lại với nhau. Nó vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Tĩnh Trì hôn lên trán Giang Oản Oản, còn thì thầm nói chuyện riêng. Nó kinh ngạc mở to mắt, mới qua bao lâu mà mọi chuyện đã thay đổi lớn như vậy, nam nhân nhìn nương của nó dịu dàng như nước kia là cha của nó sao? Được lắm, nam nhân này thật biết giả vờ, đến cả đôi mắt tinh tường của nó cũng bị lừa. Nó không thể không thừa nhận, xem ra cha nó vẫn có chút bản lĩnh, nhìn nương nó cười như hoa là có thể hiểu rõ điều này. Không nhìn nổi, thấy Tần Tĩnh Trì lại hôn lên mặt Giang Oản Oản, Đồ Đồ trực tiếp ăn sạch bát cơm trong 3-4 miếng rồi nói. Con đi chơi, hai người từ từ ăn. Trước khi đứng dậy, nó còn không nhịn được lẩm bẩm. Biết hai người tình cảm tốt, nhưng trước mặt hài tử như con cũng phải kiềm chế một chút chứ. Dù sao cũng phải nhịn một chút, giả vờ một chút chứ. Nhìn bóng lưng tiểu tử ngẩng đầu, chậm rãi đi ra ngoài, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đều bật cười. Thật là một hài tử đáng yêu. Bên kia, Mộ Nam Tinh ngồi trong xe ngựa chờ một lúc, các sĩ tử trong điện Thái Hòa mới lần lượt đi ra. Rất nhanh, nàng ấy đã nhìn thấy Tần Kỳ An bước ra khỏi cửa điện. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy xe ngựa của phủ thái tử, cậu mỉm cười, vội vàng đi về phía xe ngựa. Ba bước lên xe, cậu vén rèm kiệu nhìn người bên trong nói. Tỷ chờ lâu chưa, đã giờ nào rồi, có đói bụng không? Mộ Nam Tinh lắc đầu, cười nhẹ nói. Không sao, cũng không đói lắm, Trạng Nguyên tương lai, chúng ta đi ăn gì đây? Tần Kỳ An ngồi bên cạnh nàng ấy, nói đầy ẩn ý. Ta muốn ăn nhưng bây giờ không thể ăn. Mộ Nam Tinh hơi nghi ngờ nhìn cậu. Có gì không thể ăn? Đệ nói đi, ta dẫn đệ đi ăn. Tần Kỳ An nhướng mày, ghé vào tai nàng ấy khẽ nói. Muốn ăn tỉ. Mộ Nam Tinh nhướng mày, đôi mắt không tự chủ được mà mở to hơn một chút, cúi đầu cười nhẹ. Sau đó nàng ấy lại ngẩng đầu nhìn Tần Kỳ An, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và hứng thú. Vậy ta phải xem đệ có dám không? Nói xong, nàng ấy duỗi tay nắm lấy đai lưng màu bạc của Tần Kỳ An, kéo người trực tiếp đến trước mặt mình, khoảng cách giữa hai không đầy nửa thước. Hửm, dám không? Tần Kỳ An mắt hơi co lại rồi lại nheo nheo, cậu tiếp tục tiến lại gần Mộ Nam Tinh. Ta có gì không dám? Không sao cả, bị bệ hạ đánh một trận thôi, ta không sợ. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, mũi chạm vào cằm của Mộ Nam Tinh, nhẹ nhàng cọ sát rồi mới dịch môi sang một bên, dán vào tai nàng ấy. Dưới cổ, tỷ muốn ta làm gì? Hửm, hơi thở nóng hổi của cậu phả từng hơi vào cổ Mộ Nam Tinh. Mộ Nam Tinh rụt lại, khẽ nuốt nước bọt, ngay lập tức đưa tay bóp lấy gáy Tần Kỳ An, trong nháy mắt, miệng, môi của Tần Kỳ An đã dán chặt làn da ấm áp của nàng ấy. Tần Kỳ An, hôn ta. Tần Kỳ An cười nhẹ một tiếng, đáp lại bằng giọng nói nhỏ. Tuân lệnh, thái tử điện hạ, của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, môi của hai người lập tức khép chặt, ngươi trong ta trong ngươi, khó có thể tách rời. Nụ hôn triền miên này kéo dài rất lâu, lâu đến mức ngay cả Mộ Nam Tinh có thể lực kinh người cũng mềm nhũn trong vòng tay Tần Kỳ An, chỉ có thể mặc cho cậu hôn sâu hơn, chặt hơn. Cuối cùng, Tần Kỳ An thở hổn hển dựa vào người nàng ấy, đầu tựa vào NGC lắng nghe tiếng tim đập và nhịp thở của nàng ấy, khẽ cười nói. Tinh Tinh tỷ, tỷ không được rồi, sao trông tỷ còn mệt hơn ta thế? Mộ Nam Tinh đưa tay vu ốt ve của cậu rồi mỉm cười nói. Sao vậy, đệ muốn thể lực của ta tốt hơn đệ sao? Nếu đệ thực sự muốn như vậy, ta cũng có thể thỏa mãn đệ. Tần Kỳ An sừng sốt. Ha ha ha, Tinh Nhi, cậu đột ngột ngẩng đầu dịch cơ thể lên một chút. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của nàng ấy. Bất kể thể lực của tỷ có tốt hơn ta hay không, đều không thể thay đổi được sự thật rằng tỷ mãi mãi là nương tử của ta. Mộ Nam Tinh sửng sốt, nàng ấy hôn lên mắt cậu. Ta biết rồi, nhưng mà hôm nay đệ ngoan một chút, chúng ta đi ăn trước đi, được không? Tần Kỳ An cười híp mắt gật đầu rồi ngồi dậy. Được, ăn gì, nhưng mà tỷ nên đợi ta ở ngoài cung, tránh cho tỷ chạy một chuyến. Sau khi đợi ăn xong, tỷ còn phải quay lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mộ Nam Tinh mới nói. Hay là đệ đi theo ta đến Đông Cung đi. Lần trước thúc thẩm đưa đến cung rất nhiều nước lẩu, chúng ta có thể ăn lẩu, thêm cả Diệp Nhi nữa. Tần Kỳ An gật đầu, nghe theo tỷ. Tiếp đó, xe ngựa đã thẳng tiến đến Đông Cung. Bọn họ vốn đã ở trong cung nên cách rất gần Đông Cung, chỉ khoảng 2 khắc là đến nơi. Bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị một phần nước lẩu, các món ăn đều mang lên một ít. Mộ Nam Tinh phân phó cho cung nhân. Vâng, nô tỳ sẽ đi nhu. Đợi cung nữ chuẩn bị lẩu đi ra, Mộ Nam Tinh lại nói. Các ngươi đi gọi tiểu hoàng tử đến, nói là đến ăn lẩu. Vâng, rất nhanh, Mộ Nam Diệp đã nhảy nhót vào cửa lớn của Đông Cung. Còn chưa nhìn thấy Mộ Nam Tinh, cậu bé đã hét lên. Hoàng huynh, huynh không biết đâu, hôm nay đệ thảm lắm, mẫu hậu bắt đệ đọc sách dày lắm, mẫu hậu còn không cho đệ chơi, còn bắt đệ viết nhiều chữ lắm. Tay đệ sắp gãy rồi. Vào đến tiểu sảnh thì thấy Tần Kỳ An cũng ở đó, tiểu gia hỏa sửng sốt. A, Kỳ An ca ca, sao huynh cũng ở đây vậy? Tần Kỳ An vẫy tay với cậu bé. Diệp Nhi, lại đây. Mộ Nam Diệp rất tự giác chạy 2 bước đến bên cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Kỳ An ca ca, hôm nay huynh nghỉ lại trong cung sao? Từ sau khi Tần Kỳ An đi Mộc Thành về, thái độ của tiểu tử này đối với cậu đặc biệt tốt, hoàn toàn không giống như trước kia. Tần Kỳ An nhìn Mộ Nam Tinh, có lẽ không nghỉ lại. Diệp Nhi, hôm nay ăn lẩu, đệ có vui không? Mộ Nam Diệp gật đầu. Vui, đã lâu rồi đệ không được ăn, đệ rất rất muốn ăn. Nhưng mà, Kỳ An ca ca, Hoàng huynh, nếu chúng ta ăn lẩu, có phải sẽ rất nóng không? Hôm nay trời nắng to lắm, đệ đã ăn 2 bát canh lạnh rồi. Mộ Nam Tinh cười nói, không sao, các tỷ ở đây của ca đã làm kem, có thể giúp Diệp Nhi của chúng ta mát mẻ một chút, nhưng không được ăn nhiều, cẩn thận đau bụng. Hoa, tuyệt quá, không lâu sau, nước lẩu, các loại thịt, rau, một bát kem to của riêng cậu bé đã được bưng lên bàn. Mộ Nam Diệp nuốt nước bọt, cầm một cái bát nhỏ múc một thìa kem lớn vào, sau đó ăn từng miếng nhỏ. Mộ Nam Tinh vội vàng nói, Diệp Nhi, để ăn chậm thôi, nếu ăn quá nhanh thì lát nữa chỉ có thể nhìn chúng ta ăn, để chỉ được ăn 2 bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác múc kem của Mộ Nam Diệp lập tức cứng đờ. Á, Hoàng huynh, không thể nhiều hơn một chút sao? Chỉ nhiều hơn một chút thôi, 1 bát là được. Đệ đảm bảo không ăn nhiều, tuyệt đối không ăn nhiều. Mộ Nam Tinh vừa định nói gì đó thì bị tiếng động ở cửa cắt ngang. Ha ha ha, không ăn nhiều sao? Tình Nhi, con làm món ngon gì vậy? Mộ Quy Hoàng và Cảnh Nam Chi vừa vào cửa đã nhìn thấy một bàn lớn đồ nhúng lẩu và kem, cùng với Tần Kỳ An đang nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Quy Hoàng sửng sốt trong chốc lát. Đoàn Đoàn cũng ở đây à? Tần Kỳ An vội vàng đứng dậy hành lễ. Bệ hạ, nương nương. Cảnh Nam Chi nhìn cậu mỉm cười nói, Kỳ An, mau ngồi xuống, hành lễ với chúng ta làm gì? Đây đâu phải là đại điển, hôm nay vừa mới thi đình xong, nghĩ đến những luận đoán giúp dân mà Tần Kỳ An đã viết trong bài thi khiến Mộ Quy Hoàng vô cùng hài lòng. Cách chương.